Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458 dùng phương thức của mình. Tại Liverpool cải biến đấu pháp về sau, ở đây trên mặt dần dần chiếm cứ ưu thế. Loại ưu thế này là đối kháng và cục bộ áp chế hình thành. Shinji Kagawa cuối cùng đối với Premiership loại này gần như tất đất tất tranh đối kháng cảm thấy khó chịu, hoặc là nói MU trong gen, vị trí chạy vĩnh lớn xa hơn người kỹ thuật phát huy. Cũng chỉ có giống XC Ronaldo, phong tuyến hạch tâm chờ cầu thủ có được khống chế bóng đặc quyền. Liverpool lợi dụng điên cuồng vây quét khiến cho MU trước sau trận tách rời. Tiến công thường thường lâm vào ngõ cụt bên trong tứ cố vô thân. Cũng khó trách, bản thân liền ở giữa sân đối kháng nhân số bên trên ở thế yếu. Tăng thêm Shinji Kagawa, cao tuổi Giggs, không dám tự ý rời vị trí Carrick. Muốn tại Liverpool cái này vây quét bên trong giết ra một đường máu rõ ràng là 10 phần khó khăn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Nani thật đường biên bên trong cắt sau một cước sút xa rất có uy hiếp, nhưng vẫn là chưa thể công phá Ter Stegen 10 ngón quan. Tiểu sư vương tại mới mùa giải đến nay biểu hiện không chút nào kém cỏi hơn De Gea. Tư đồ Vân Bình thưởng thức nhất cái kia phần phía trước cầu môn tỉnh táo. Đây là rất bình thường đáng ngưỡng mộ tố chất. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool 2-1 dẫn trước, MU đi vào trong phòng thay quần áo. Ferguson mặt âm trầm, đoán chừng sẽ tới trong phòng thay quần áo biết lái động đến hắn máy sấy. Chỉ là MU trận này cho thành viên tổ chức, còn có thể bắn ra bao lớn năng lượng. Tư đồ Vân Bình cũng rất tò mò. Sân Anfield vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hồng quân fan bóng đá đối đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Có lẽ tại tranh tài 30 phút trước đó hai đội là không phân sàn sàn nhau. Nhưng là nương theo lấy Liverpool chiến thuật cải biến, Hồng quân dần dần ở đây bên trên chiếm cứ ưu thế thì để Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư đồ Vân Bình trở lại phòng thay quần áo về sau một lần nữa hoàn thiện đấu pháp. Hắn phải thừa nhận một điểm là tại lúc trước hắn xác thực đánh giá cao MU thực lực. Cũng có lẽ là bởi vì MU giữa tuần chinh chiến Champions League. Cuối tuần làm khách Anfield phóng đại thế yếu. Tư đồ Vân Bình không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Thuận thế mà làm, hiện tại thì là Liverpool trọng điểm phát lực cơ hội tốt. Hắn không có hoàn toàn lật đổ lúc trước lấy Gareth Bale làm công thành truy chiến thuật đấu pháp. Nhưng ở chỉnh thể chiến thuật bên trên cần muốn tiến hành lần nữa bố trí. Chỉ có điều động lên hậu vệ biên, Liverpool mới có thể đem hơn nửa hiệp nửa đoạn sau đấu pháp tiến một bước kích phát ra uy lực. Hồng quân trung tướng kiên nhẫn cẩn thận lắng nghe tư đồ Vân Bình chiến thuật điều chỉnh. Lấy Zera cầm đầu Liverpool nguyên lão đối tư đồ Vân Bình cúi đầu nghe theo. Khiến tư đồ Vân Bình nhập chủ Anfield sau uy vọng ngày càng tăng lên. Tuy nói hắn còn chưa tới độc tài trình độ, nhưng chỉ cần hắn không hồ lai, đám cầu thủ tự nhiên sẽ đối với hắn vui lòng phục tùng. Tích cực phối hợp công tác của hắn, trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội cầu thủ trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến. Anfield phảng phất giống như khói lửa tràn ngập. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá khí thế rộng rãi trợ uy có chút bao la hùng vĩ. Mà quỷ đỏ fan bóng đá cũng điên cuồng mà vì đội bóng góp phần trợ uy. Có thể tại trận đấu này bên trong xuất hiện tại sân khách quỷ đỏ fan bóng đá. Trên cơ bản đều là đáng tin. Bọn hắn cũng không phải loại kia lấy quần chúng thân phận để thưởng thức trận đấu này người. Ferguson mặt trầm như nước trở lại bên sân. Nhìn mới vừa ở trong phòng thay quần áo nổi giận, tư đồ Vân Bình thì khí định thần nhàn lộ ra đã tính trước. Hắn cùng Ferguson đọ sức cái này mới vừa vặn kéo ra màn che. Nhưng có lẽ sẽ không vượt qua hai cái mùa giải liền sẽ hạ màn kết thúc. nội tâm của hắn sẽ không khinh thị Ferguson, cũng sẽ không gièm pha Ferguson thành tựu. Nhưng thời đại luôn luôn hướng về phía trước. Ferguson thời đại đã tới kết thúc rồi. Tư đồ Vân Binh có dã tâm tự tay đối hoàn thành kết thúc. Gãy tận thiên hạ hùng. Đây là hắn làm huấn luyện viên bóng đá tại gần nhất 2 năm sinh sôi bàng dã tâm lớn. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, MU biểu hiện có chỗ khởi sắc, đang đối kháng với bên trong tích cực chủ động rất nhiều. Hai đội cũng bởi vì tứ chi va chạm mà đã dẫn phát xung đột nhỏ. Đường Nani bị Lucas để ngã xuống đất về sau chỉ qua 2 phút. Van Persie tại phản đoạt bên trong cố ý từ phía sau đá ngã Lucas thì để hai đội cầu thủ hòa khí. Thẳng tắp tiêu thăng, tại loại tình thế này dưới, Gibbs cùng Zera ngược lại chủ động đi để hai đội cầu thủ hòa ngưng lửa giận. Trọng tài chính cho Van Persie lấy ra một chương thẻ vàng. Cái này khiến MU fan bóng đá 10 phần khó chịu. Ferguson ở đây bên cạnh lớn cào nhau. Tư đồ Vân Binh thì nhìn như không thấy. Tranh tài 5 phút đồng hồ. Tại hai đội tựa hồ cũng đem tinh lực chủ yếu đặt ở đối kháng bên trong lúc. Gibbs tại một lần lọt vào Zera bước đoạt về sau ra cầu xuất hiện sai lầm. Hắn cho Valencia chuyền bóng bị Enrique chủ động nâng lên bên trên đoạt cho đoạn hà. Chưa nói tới Gibbs chuyền bóng chuẩn tâm xuất hiện sai lầm. Chỉ bất quá một mực chân giữ tại tự thân khu vực phòng thủ Enrique đột nhiên bên trên đoạt xác thực. Cũng làm cho Valencia trở tay không kịp. Enrique cắt bóng sau lập tức hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. MU đường biên phòng thủ lập tức kéo còi báo động. Đường Rafael còn tại đề phòng lấy Gareth Bale tiếp ứng lúc. Gareth Bale cũng đã vị trí chạy đổi vừa đi khác một bên đường biên. Enrique thúc đẩy thế công giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Đối mặt Carrick cùng Rafael bên trên đoạt. Hắn đưa bóng hoành đánh trúng đường. Eriksen tiến lên tiếp ứng sau khi thành công lội cầu biến hướng đi vào trung lộ khu vực. Ferdinand dự định chính diện phòng thủ. Suarez thì tùy thời chuẩn bị tiến hành phản việt vị. Eriksen bỗng nhiên lên chân nghiêng truyền qua đỉnh. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale trước đâm trúng bỏ rơi Evan. Đón rơi xuống bóng đá hất đầu đưa đò đi vùng cấm địa trung lộ. Suarez trước chen vào đối mặt rơi xuống trước mắt bóng đá cùng xuất kích De Gea. Hắn có chút xoay người sông đỉnh đưa bóng đỉnh đi cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. De Gea chỉ có thể vô ý thức tiến hành dập tắt lửa. Nhưng hắn cánh tay hạ xuống xong, bóng đá đã từ bên hông hắn cạnh ngoài bay về phía sau lưng cầu môn bên trong. De Gea quay người nhìn lại, chỉ gặp bóng đá tại cầu môn bên trong đảo quanh. Suarez chủ động xông về Gareth Bale. Hai người tại ranh giới cuối cùng ôm nhau. Anfield ầm ầm rung động. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô giống như trận trận sấm rền. Suarez đánh đầu phá khung thành. Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Nửa chặng sau tranh tài MU biểu hiện có tăng lên. Thế nhưng là Liverpool cũng đồng thời tăng lên biểu hiện của bọn hắn. Enrique lần này lội cầu giết tới trước trận liền khiến người khác sâu ấn tượng. Mà MU giữa trận chúng ta đã không muốn lại bàn luận. Từ khi Hagrid trọng thương về sau, MU gần nhất mấy cái mùa giải giữa trận đều có vấn đề rất lớn. Phòng thủ là ban sơ vấn đề. Tại Scholes già đi, đồng thời xuất ngũ về sau. Tổ chức trải vuốt công thủ biến thành vấn đề thứ hai. Sau đó MU không thể không mời Scholes tái xuất tới cứu đỏ. Năm nay mùa hè đưa vào Shinji Kagawa. Trên lý luận hẳn là có thể giải quyết tổ chức bên trên vấn đề. Nhưng phòng thủ vấn đề từ đầu đến cuối không có giải quyết. Còn có tuyến hậu vệ bên trên Vidic thụ thương bệnh ảnh hưởng. Ferdinand tuổi tác đã cao. Evan không có tác dụng lớn. Phil Jones cùng Smalling cũng đều còn cần tôi luyện. Mấu chốt tiền vệ phòng ngự phòng thủ bất lực. Đối tuyến hậu vệ yêu cầu liền sẽ trở nên cao hơn. kỳ thật MU tại Ferguson xuất lĩnh dưới biểu hiện đã rất tốt. Chí ít lấy bọn hắn đội hình tới nói liền rất tốt. Thế nhưng là đối mặt cường địch lúc, MU biểu hiện liền không như vậy khiến người tin phục. Hôm nay tại Anfield, Tư Đồ Vân Binh đội bóng liền rất có tính nhắm vào đem MU nhược điểm bạo lộ ra. Hơn nửa hiệp là xung kích bọn hắn tuyến hậu vệ yếu kém khâu. Nửa chặng sau thì là hoàn toàn đem MU giữa trận nghiền ép. Ferguson còn có thể có biện pháp nào sao? Hai cầu rơi ở phía sau. Lúc này nếu như không làm ra một chút cố gắng, vậy thì đồng nghĩa với muốn đầu hàng. Quỷ điểu trong từ điển đương nhiên không có đầu hàng hai chữ. Tại Tư Đồ Vân Binh quay người cùng đám huấn luyện viên ôm cuồng hống lấy chúc mừng đội bóng cái thứ ba dẫn bóng lúc, Ferguson thì quay người đi tới huấn luyện viên tịch trước để trợ thủ đi đưa ra thay người danh sách. Một lần nữa kéo cầu trước đó, MU hoàn thành hai cái thay người. Lão tướng Scone đăng tràng thay thế Nani, đồng thời Hernandez ra sân thay thế Shinji Kagawa. MU biến trận 442. Ferguson quen thuộc nhất chiến thuật đấu pháp, xem ra là muốn xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Ferguson tức giận giạt rào, mở miệng lẩm bẩm, đi mẹ nhà hắn châu Âu đá Pháp, vẫn là phương thức của chúng ta đáng tin nhất. MU thay người về sau Giggs về tới cánh trái, Scone vị trí lui về, bởi vì Scone cũng đã 38 tuổi, tiếp qua 2 tháng liền 39 tuổi, cho nên hắn không có khả năng tại song giữa trận hệ thống bên trong còn có thể đảm nhiệm tiền vệ. Trung tâm giết tới trước trận biến thân ảnh phong, tiến công cùng phòng thủ chỉ có thể chiếu cố một đầu. Cho nên hắn nhất định phải vị trí lui về, cùng Carrick một đường tới hình thành MU tuyến hậu vệ trước bình chướng. MU đấu pháp liền tương đối đơn giản, hai cánh cùng bay, tranh tài phút thứ 58, Giggs cánh trái vừa qua hơn nửa trận liền đem cầu trực tiếp sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Bởi vì bóng đá phi hành trên không trung thời gian quá dài, dẫn đến Van Persie tại cùng Benatia tranh đoạt bên trong thua trận. Bất quá chăm chỉ Hernandez lại tại nâng lên lui về bên trong cướp được bóng đá điểm rơi. Hắn không chế bóng sau lội cầu lui về lôi ra lỗ hổng lập tức nửa quay người đưa bóng quét ngang bên phải đường, ra cầu sau lập tức trước chen vào. Valencia cánh phải nhanh chóng chen vào tiếp ứng sau tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn phải trước điểm. Van Persie phía trước đâm trúng vượt lên trước phi thân đệm bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần, Ter Stegen rõ ràng giật nảy mình, vội vàng nhào về phía cửa bên phải trụ phương hướng, may mắn bóng đá sát cầu môn cạnh ngoài đánh trúng bên cạnh lưới. Nếu không trận banh này vẫn thật là tiến vào, Liverpool trung tướng sợ bóng sợ gió một trận lại lòng còn sợ hãi. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc, MU dạng này đá Pháp rất bình thường phục cổ. Nếu là lại đem Valencia đổi thành Beckham, có lẽ dạng này đấu pháp sẽ phi thường có uy hiếp. Bởi vì Hernandez cùng Van Persie đều là tại vùng cấm địa bên trong bắt cơ hội năng lực mạnh vô cùng. Tiên phong, bất quá bây giờ nha, Liverpool ngược lại là không có gì có thể e ngại đối thủ. Sau 3 phút, Liverpool thế công binh lâm thành hạ. Suarez lui về chủ động tiếp ứng bên trong cùng Zera liên thủ thúc đẩy thế công giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tại Carrick cùng Scone cùng nhau giáp công Zera lúc, Suarez trước chen vào kéo theo MU hậu vệ phòng thủ lực chú ý. Eriksen theo vào đi lên ở ngoại vi đánh một cước sút xa. De Gea vững vàng dập tắt lửa trực tiếp đưa bóng ôm vào trong ngực. MU phòng thủ sau khi thành công lập tức phát động khoái công. Evra gánh trái nhanh chóng trước chen vào. Giggs phía trước trận hấp dẫn hỏa lực về sau đưa bóng nghiêng truyền phía trước đường biên khu vực. Evra huấn ngoại tuyến nhanh chóng theo vào. đoạt tại Johnson trước đó lội cầu hoàn thành đột phá, sau đó tại ranh giới cuối cùng trước lên chân truyền bên trong. Bóng đá xẹt qua một đường bên ngoài đường vòng cung rơi hướng về phía trước cầu môn trung lộ. Khu vực, Skrtel lui về bên trong không có giải vây, sợ tự bãi long. Kết quả tại quay người nhìn lại lúc, vốn cho rằng Ter Stegen có thể đưa bóng ôm lấy, lại phát hiện đập vào mi mắt hình tượng làm hắn hối hận không kịp. Ter Stegen cũng dự định đưa bóng ôm lấy, nhưng Hernandez vượt lên trước phi thân đệm bắn đưa bóng từ trước mặt hắn đạp vào cầu môn bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN